Từ Hokage bắt đầu, chương 32, Kushina bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha cao tầng cũng có rất nhiều tranh đấu, nhất là giữa Đệ Tam với Danzo, cả hai người cùng hai cái trưởng lão đều tranh quyền đoạt lợi, cũng vì thế mà dẫn đến những cái bị kịch sau này. Nành trắng bị ép tự sát, Tam nhẫn rời đi, Konoha bát sắc không còn. Đều là kết quả của việc tranh quyền đoạt lợi của đám cao tầng. Chính vì mà Đệ Tam cũng không muốn đưa Rosen vào rốt bộ của Danzo, để không muốn rốt lớn mạnh hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã 3 tháng kể từ lúc Rosen quay về Konoha, trong 3 tháng này hắn tập trung tu luyện cùng với huấn luyện Kushina, Mikoto cùng với Hyuga Yuki. Trong thời gian này thực lực chúng nữ có tăng lên rõ rệt, Kushina đã có trung nhẫn thực lực. Mikoto đã có đặc biệt thượng nhẫn trình độ, còn về Hyuga Yuki sắp đạt tới tinh anh thượng nhẫn trình độ. Qua mấy tháng này quan hệ giữa ba người cũng khá tốt, Mikoto thì không nói nhưng Kushina nha đầu này vẫn còn một chút thành kiến với Hyuga Yuki. Nhưng hắn cũng không lo lắng nhiều, hắn đã muốn mở hậu cung là nhất định Kushina cũng không ngăn cản được, hơn nữa cho dù Kushina muốn cắt đứt quan hệ với hắn cũng không quan hệ. Hắn ham muốn giữ lấy rất lớn, Kushina hắn đã coi như nữ nhân mình nên cho dù chuyện gì xảy ra hắn cũng không bỏ qua. Trong thời gian này hắn cũng gặp được tương lai đệ tứ Hokage và cũng là nhân vật chính Naruto phụ thân Namikaze Minato. Tháng trước Namikaze Minato vừa được Jiraiya nhận làm đệ tử, hắn cũng gặp Namikaze Minato vào lúc đó. Và điều quan trọng nhất là hôm nay là ngày mà Kushina tốt nghiệp, cũng là ngày mà Kushina bị ninja làng mây bắt. Để đề phòng hắn đã để lại không gian tọa độ trên người Kushina. Lúc này ở nhà mình hắn cảm nhận được không gian tọa độ trên người Kushina đã ra khỏi Konoha, hắn cũng đứng dậy chuẩn bị đi. Thấy hắn đứng dậy đang ngồi kế bên hắn, Mikoto hỏi. Có chuyện gì sao, Kushina xảy ra chuyện rồi, ta phải đi cứu nha đầu đó về. Nghe vậy Mikoto có chút lo lắng nói. Nhớ cẩn thận đó, hắn gật đầu, sau đó hắn liền biến mất khỏi trong phòng. Lúc này ở bên ngoài Konoha khoảng cách mấy cây em, khoảng 5 người ninja đang cấp tốc chạy như điên về phía trước, nhưng ninja này đều đội làng mây hộ ngạch có in hình đám mây. Đây là làng mây ninja tiêu chí. Lúc này trong số 5 người, có một người đi ở phía sau đang cõng một cô bé khoảng 10 tuổi có mái tóc dài màu đỏ trông cực kỳ bắt mắt, chính là Kushina. Lúc này một tên ninja làng mây dẫn đội nói, chúng ta phải nhanh lên, khoảng một ngày nữa là chúng ta sẽ vượt qua biên giới Hòa Quốc, đến lúc đó Konoha không thể đuổi theo được chúng ta nữa. Nghe vậy phía sau mấy tên làng mây ninja cũng tăng nhanh tốc độ. Phía sau Kushina nghe vậy càng tuyệt vọng, vốn dĩ hôm nay sau khi tốt nghiệp xong rồi về nhà. Ai mà ngờ lại bị làng mây ninja bắt đi ngay trong nhà mình, nghĩ tới sắp bị bắt tới làng mây, Kushina ngày càng tuyệt vọng. Rosen, ngươi ở đâu, mau tới cứu ta, Kushina trong lòng hô. Đi được một khoảng thời gian thì mấy tên làng mây ninja ngồi xuống nghỉ ngơi. Bọn hắn cần phải dưỡng sức để đi tiếp, hơn nữa bây giờ đã là trời tối. Lúc này một tên ninja nói, nhiệm vụ của chúng ta lần này thật thuận lợi, Konoha đúng là phòng thủ lỏng lẻo, thật đúng là trời cũng giúp chúng ta. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là bắt cóc đi Jinzuriki cửu vĩ mang về làng mây, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể được thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất đi cửu vĩ thực lực của Konoha sẽ suy yếu, đến lúc đó làng mây chúng ta sẽ dễ dàng chiếm lấy Konoha, đến lúc đó làng mây chúng ta sẽ trở thành ngũ đại nhẫn thôn mạnh nhất. Nghe những lời bàn tán của mấy tên ninja làng mây khiến cho Kushina sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến cảnh tượng sau này mình phải chịu ở làng mây khiến Kushina càng cảm thấy tuyệt vọng. Rosen, ngươi đang ở đâu, nhanh lên tới cứu ta. Trong lúc tuyệt vọng, Kushina chỉ biết kêu cứu, trong lòng hy vọng Rosen nhanh tới cứu mình. Còn về Rosen, hắn đang núp ở một chỗ gần đó, thật ra hắn đã tới từ lâu rồi, hắn chỉ muốn đợi thêm chút nữa mới xuất hiện là để cải thiện thêm một chút tình cảm với Kushina. Kushina vẫn còn có chút thành kiến với việc hắn mở hậu cung nên nhân cơ hội này để khiến tình cảm của Kushina với hắn tăng cao hơn, để khiến Kushina không còn phản đối việc này nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Kushina lúc này hắn biết đã tới lúc. Xem ra ta nên ra tay rồi. Cách chương.